Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2409, bán thành phẩm tiên khí, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tô Hàn lựa chọn bên phải lối đi, có không ít người đều là lộ ra không hiểu bọn hắn cảm thấy, tông chủ không phải sợ hãi thần mộng phái người, đem những cái kia bảo vật cướp đi sao? Nếu nói như vậy, hẳn là lựa chọn cùng thần mộng phái một dạng lối đi mới đúng vậy à, vì sao lại là lựa chọn bên phải lối đi? Chỉ có Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đợi hiểu Tô Hàn người, âm thầm lắc đầu, lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Thần mộng phái, có thể cùng Phượng Hoàng Tông một dạng sao? Có cái kia thân ảnh màu đen mở miệng, Phượng Hoàng Tông tại đây Ma Long quật bên trong, trên cơ bản, đã không có cái gì mối nguy. Có thể thần mộng phái đâu, bọn hắn cần phải cẩn thận nữa tiến lên. Này tại vô hình bên trong. Đã thật to giảm bớt thăm dò tốc độ không nói, còn rất có thể gặp được đủ loại mối nguy. Tô Hàn nhưng không có hảo tâm như vậy, đi thần hộ mệnh mộng phái, hắn chính mình sự tình đều không có làm xong đây. Oanh, cũng là tại Tô Hàn đám người dự định đi tới bên phải lối đi thời điểm, có một đạo tiếng nổ vang rền, bỗng nhiên theo bên trái lối đi nơi đó truyền ra. Rầm rầm rầm, theo đạo này nổ vang truyền ra, lại là rất nhiều vang trầm. Không ngừng theo lối đi ở trong truyền ra, giống như có người tại tiến hành đánh nhau một dạng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tại đây chút vang trầm tiếng hạ xuống về sau, rất nhiều thân ảnh, từ cái kia trong thông đạo vọt ra. Chính là thần mộng phái người, trước hết nhất lao ra, gần như đều là thần mộng phái hư thiên cảnh. Bọn hắn yếu nhất, thường thường là cùng tại phía sau cùng, cho nên rút lui thời điểm, cũng thường thường là hàng trước nhất. Tô Hàn đám người không khỏi nhìn lại, nhưng thấy bọn hắn giờ phút này, cơ hồ đều là cực kỳ chật vật, có không ít người, trên quần áo, còn bắn lên một chút máu tươi. Phải chết, lại gặp được cái kia kinh khủng đồ vật, đều nửa năm trôi qua, nó chẳng lẽ vẫn luôn thủ ở nơi đó hay sao, vẻn vẹn một kiện bán thành phẩm tiên khí mà thôi, muốn có được, làm sao lại gian nan như vậy. Vì cái này đồ vật, chúng ta đã hao tốn trọn vẹn một năm rưỡi. Coi như là tông môn đại trận đều rời đi ra, có thể cái kia đồ chết tiệt, lại là vẫn luôn tại. Chớ ồn ào, xem trước một chút tông chủ bọn hắn, có thể hay không rút lui an toàn ra đi. Từng đạo tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng thanh âm, từ những thứ này người trong miệng truyền ra. Bọn hắn lửa giận phía dưới, thậm chí đều không có phát giác được Tô Hàn đám người, liền đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa. Bán thành phẩm tiên khí. Mà Phượng Hoàng Tông người, tại nghe đến mấy câu này về sau, không khỏi hai con ngươi lóe lên, lộ ra tinh quang. Cho dù là bán thành phẩm, đó cũng là tiên khí a, trách không được thần mộng phái tại đây bên trong dừng lại thời gian dài như vậy. Nguyên lai, vẫn luôn là tại đánh tiên khí chủ ý a, tông chủ, trong này lại có bán thành phẩm tiên khí, xem ra bảo vật cũng sẽ không ít a, Lăng Tiếu con mắt đều phải híp lại. Tô Hàn nhẹ gật đầu, hắn nhớ mang máng. Âm Dương Đao Thánh tại cách trước khi đi, đã từng hỏi qua Tô Hàn, nếu có thể tại đây bên trong đạt được tiên tinh, Phượng Hoàng Tông, có thể hay không lợi dụng. Hắn tại sao lại hỏi như vậy, này mỗi một cái khu vực bên trong, chắc chắn có tiên tinh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn thần mộng phái những người này, liên hợp bọn hắn theo như lời nói, như thật có tiên tinh, cái kia 80% trở lên khả năng. Liền là tại đây Ma Long quật bên trong. Mà như thật sự là như thế, cái kia Âm Dương Đao Thánh liền đã đối Tô Hàn nói hoang. Hắn cũng đã có nói, lần trước tiến đến, hắn chẳng qua là tại tống tải các cái kia một cái khu vực. Nếu thật là dạng này, vậy hắn như thế nào lại biết nơi này có tiên tinh? Âm Dương Đao Thánh người này thật phải đề phòng một thoáng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tu vi phía trên Tô Hàn có lẽ không kịp Âm Dương Đao Thánh. Có thể là, có Chí Tôn Vương Miện cùng Chí Tôn Bảo Châu nơi tay, dù cho Âm Dương Đao Thánh thật đột phá tiên cảnh, Tô Hàn cũng vẫn như cũ không sợ. Hiu hiu hiu, tại hắn nghĩ đến này chút thời điểm, lại là có hàng loạt thân ảnh, theo cái kia lối đi bên trái ở trong lao ra. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được Đỗ Thiên Lâm, cái này vẫn luôn tràn ngập uy nghiêm nam tử trung niên, giờ phút này lại là tóc tai bù xù. Vẻ mặt tái nhợt, che ngực, khóe miệng mà có vết máu chảy ra. Hết sức rõ ràng, hắn bị thương, mà lại không nhẹ. Hắn vẻ mặt thoáng có chút âm trầm, dường như dự định mở miệng nói cái gì. Có thể khóe mắt mà dư quang, lại là bỗng nhiên quét đến Tô Hàn đám người. Hừ, Phượng Hoàng Tông tốc độ thật là nhanh. Khẽ hừ một tiếng, Đỗ Thiên Lâm đem khóe miệng mà vết máu lau đi, hướng Tô Hàn nói. Xem ra, cái kia táng thần phủ, các ngươi đã thăm dò hoàn tất. Xem như thế đi, Tô Hàn gật đầu, không biết Phượng Hoàng Tông, tại cái kia táng thần phủ, đạt được. Còn chưa dứt lời dưới, Đỗ Thiên Lâm vẻ mặt chính là bỗng nhiên ngưng kết. Các ngươi, tu vi của các ngươi, hắn làm thiên đế cảnh, ngoại trừ thể tu bên ngoài, tại hắn phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là tu liễm khí tức, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Làm phát giác Tô Hàn tu vi, đã tòng ngũ phẩm hợp thể, đạt đến tứ phẩm đạo tôn cảnh thời điểm, hắn hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn lại là bày ra thần niệm, quét mắt Phượng Hoàng Tông những người khác. Lần này, thần sắc hắn trực tiếp ngưng kết, cả người, đều hóa đá tại nơi đó. 6 vạn đạo tôn cảnh, cứ như vậy thật chỉnh tề bày ở dưới mí mắt hắn. Hắn nhớ rõ, những người này, khi tiến vào táng thần phủ trước đó, chẳng qua là hợp thể cảnh mà thôi, có ý tứ gì? 1 năm rưỡi, theo hợp thể cảnh, đạt đến đạo tôn cảnh. Cái này sao có thể, Đỗ Thiên Lâm trong lòng gào thét. Hắn kiệt lực nghĩ muốn giữ vững bình tĩnh. Nhưng 6 vạn đạo tôn cảnh, khiến cho hắn như thế nào giữ vững bình tĩnh. Chớ nói chi là, ngoại trừ những người này bên ngoài, Phượng Hoàng Tông bên trong, lại tăng thêm 21 vị thiên đế cảnh. 21 vị, còn có ngươi. Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiếu. Hắn đã nhìn không thấu Lăng Tiếu tu vi, liền như là không nhìn thấy Diệp Tiểu Phì một dạng. Nhưng làm thiên đế cảnh, Đỗ Thiên Lâm cảm giác lực hạng gì nhạy cảm. Cả hai đều nhìn không thấu, có thể Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phì mang đến cho hắn cảm giác, lại là hoàn toàn không giống. Hắn mặc dù nhìn không thấu Diệp Tiểu Phì tu vi, có thể Diệp Tiểu Phì trên thân, vẫn là tràn ngập một cỗ nồng đậm thiên đế oai. Nhưng Lăng Tiếu liền không đồng dạng, hắn thu liễm khí tức, tựa như là người bình thường một dạng, Đỗ Thiên Lâm thần niệm quét nhìn đi qua, lập tức đá chìm đáy biển, giống như là bị cái gì nuốt chừng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác này, chỉ có tại một loại người trên thân xuất hiện qua, cái kia chính là á tiên cấp, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lùi lại mấy bước, Đỗ Thiên Lâm hô hấp dồn dập, trong mắt đều phải trợn lồi ra. Một cái tứ phẩm thiên đế cảnh, tại 1 năm rưỡi bên trong, đạt đến á tiên cấp. Giết Đỗ Thiên Lâm, hắn cũng sẽ không tin tưởng, mắt thấy hắn vẻ mặt này. Thần mộng phái những người khác cũng đều là triển khai thần niệm. Trên thực tế, đây là một loại không lễ phép hành vi, nhưng bọn hắn thật sự là nhịn không được loại kia lòng hiếu kỳ. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, bị từng đạo thần niệm không kiêng kỵ như vậy quét nhìn, mọi người không khỏi nhíu mày. Xem xong rồi hả, Diệp Tiểu Phỉ khí tức đột nhiên nhộn nhạo lên, đem những cái kia thần niệm, tất cả đều sụp đổ. PS, nơi có 2C à? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.